Chương 62, lần đầu tiên nội chiến. Lần đầu tiên cuộc tranh tài tuyển thủ dự thi, có Minh Vương Dậy Ối, Robin, còn có Phí Xá Nhị Tiger, cùng với Burley, còn có Nạ Ả Kỳ cùng Sĩ Dạ Hồ Si. Đây không phải là liền cùng bài bủ khờ không sai biệt lắm nha. Dậy Ối nhìn thoáng qua trong tay tên là bất nhập lưu hải tặc thấp phí thẻ, sâu đầm liếc mắt. Người tiếp lấy chơi tiếp cũng biết, Nạ Ả Kỳ quất được rồi thẻ, vẫn ung dung chờ đấy Dậy Ối, tại hắn bên cạnh, vài người khác cũng đều đã sớm bắt đầu trò chơi. Dây ối ngược lại là không có ôm bao nhiêu chờ mong, căn cứ quy tắc, hắn nếm thử đánh ra một phí tạp bài bất nhập lưu hải tặc, tấm thẻ này là một huyết nhất công. Nạ Ả Kỳ đánh ra một tấm đế quốc binh sĩ. Không sai, lúc này đây, hắn vẫn dùng đế quốc thẻ tổ. Hai người kế tiếp có tới có lui. Theo trò chơi tiến hành, dây ối dĩ nhiên cũng bắt đầu dần dần chìm vào trong trò chơi này, hắn đã tận lực đang chơi, cũng không phải cái loại này chỉ biết đứa ngốc xuất bài tiểu bạch. Khi nhìn đến những cái này bài trên viết đánh dấu phía sau, Dây Ối liền có ý thức căn cứ lấy tiêu chí phía trên tới tiến hành tổ đứng hàng, tuy là đánh vẫn là rất non nớt, có thể đã có một ít xáo lộ ở bên trong. Đúng lúc này, bên cạnh Phí Xá Nhị Tiger hai tay ôm đầu, trừng mắt con mắt vẻ mặt không dám tin tưởng. Tại hắn cùng bờ hẻo trên bàn, đã không có hắn thẻ, mà hắn sinh mệnh, cũng đã thanh lý, bờ cười giống như là một con lão hồ ly, nói, loại này quy tắc chơi thật khá phát bài, thật đúng là rất có ý tứ nư a a. Xin lỗi, Tiger, ván này là ta thắng. Bở cười híp mắt bắt đầu thu bài. Tiger dầu dĩ không vui, trở lại một ít tiểu nhạc đệm mà thôi. Dây Ối cùng Nạ Ả Kỳ rất nhanh thu hồi ánh mắt của mình. Dây Ối rút được một tấm thẻ, khi nhìn đến tấm thẻ này phía sau, Dây Ối đưa mắt nhìn hai giây, chợt cười nói, thực sự không thành vấn đề sao, ngươi dùng những thứ này lao ra hỏa làm thành thẻ, một phần vạn chọc giận đối phương. Nạ Ả Kỳ không có vấn đề nói, vậy để bọn họ tới tìm ta, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Ta cảm thấy bọn họ có thể sẽ tìm ta muốn thẻ, bao quát chính bọn hắn. Ai biết được, ngược lại ta cũng không dám cá với ngươi. Tới, dâu tráng. Dây Ối cười, trở tay ném một tấm bài, mặt trên chính là tạo hình đặc biệt dâu trắng ẹ đồ nịu gác. Lúc này, bài ở trên đồ vật đều còn cực kỳ thô ráp, đây chỉ là một xuất bản lần đầu mà thôi, thực nghiệm tính chất. Nếu như sau đó chính thức phát hành lời nói, Nạ Ả Kỳ sẽ chuyên môn tìm người một lần nữa làm một phần. Dâu trắng không hổ là cao cấp truyền thuyết tạp bài. Vừa xuất hiện, liền quay vòng vo tràng thượng thế cục. Mà hắn hiệu quả đặc biệt, có thể ở không có một cái hiệp sau khi kết thúc, trực tiếp từ mộ địa triệu hoán một tấm dâu trắng đội tàu thành viên, trong đó, thậm chí có thể triệu hoán đến sử thi tạp bài cùng đều là truyền kỳ, bất tử điểu Marco. Cường lực là cường lực. Đế quốc Trung Su. Nạ Ả Kỳ đánh ra một tấm ngũ phí thẻ, tấm thẻ này từ vừa mới bắt đầu đã bị Nạ Ả Kỳ nắm ở trong tay, trừ các loại chính là hải tặc tổ trục xuất hiện. Đế quốc Trung Su. Đối với toàn trường hết thể địch nhân tạo thành 3 giờ thương tổn, cũng tính hành động một hiệp. Đánh ra chương này phía sau, Nạ Ả Kỳ lại đánh ra Hoàng thất vệ đội. Hoàng thất vệ đội thân là cao công 4 phí thẻ, có thể đánh ra 4 giờ đồng giá thương tổn, đồng thời ở tử vong lúc, sẽ phát động hiệu quả đặc biệt, quyết tử xung phong, đối với đánh giết hắn lá bài nào tạo thành 2 điểm thương tổn. Mà dâu trắng ẹ đùa nịu gác, 8 công 8 huyết. Đương nhiên, bài tổ lý dâu trắng cũng không đại biểu thực sự dâu trắng chính là 8 công 8 huyết. Thật muốn có người nghĩ như vậy, nhất định sẽ chết rất thê thảm. Đây chỉ là bài tổ làm ra cân bằng mà thôi, nếu như loại này bài, sau đó ở thế giới trong phạm vi thực sự bốc lửa phía sau, Nạ Ả Kỳ sẽ chuyên môn bất thời giờ tìm người bất thời giờ làm đổi mới. Đế quốc Trung Su phối hợp Hoàng thất vệ đội, liền đem chương này Dây Ối mới vừa rút ra truyền kỳ tạp bài cho tặng trở về. Cái này không có chút nào quy củ, Dây Ối mình cũng không có nhận thấy được, hắn đã sớm đầu nhập vào màn trò chơi này bên trong, thậm chí trầm mê ở này. Ở dâu trắng bị đuổi về mộ địa phía sau, hắn lập tức vì mình đối thủ cũ kêu an. Làm sao có thể bị ngươi một cái đế quốc Trung Su cùng hoàng thất vệ đội đánh chết ta, hắn chấn động trái cây chi, bá vương sắc hạ kỳ đâu. Sau khi nói xong, Dây Ối còn muốn nói tiếp điểm cái gì thời điểm, liền thấy Nạ Ả Kỳ cái kia thân thiết trí trướng nhãn thần. Dây Ối khó được mặt già đỏ lên, ho khan một tiếng. Đánh bài sao, nếu quả thật đúng như vậy, cái kia hiện thực thế giới khác nhau ở chỗ nào đâu. Mọi người trực tiếp các lộ ủy chữa truyền thuyết đi ra, sau đó diệt đội không phải xong chuyện. Không có gì bất ngờ xảy ra, hắn lại thua rồi. Thậm chí lúc này đây, Nạ Ả Kỳ ngay cả mình đều không lấy mẫu ngẫu nhiên, liền trực tiếp khiêng đi Dậy Ối. Theo thời gian đẩy mạnh, mãi cho đến mặt trời chiều về Tây, cả nhà bên trong, vẫn một mảnh tiếng cãi và kịch liệt. Từ ban đầu, chỉ có Nạ Ả Kỳ cùng Dậy Ối nói, đến cuối cùng, ngay cả Sĩ Dạ Hổ Xì đều triệt để đầu nhập vào trong đó. 303, không thể không nói. Thật sự có cổ ma lực thần kỳ. Bọn họ chính là cảm thấy chơi thật khá, cái này không con là con nít cho chơi, xa xa so cái gì bài tạ ruột còn có ý nghĩa nhiều. Hải tặc thế giới cơ sở giải trí kỳ thực căn bản cũng không thiếu thốn, vấn đề nằm ở chỗ đảo nhỏ cùng đảo nhỏ trong lúc đó có dài dòng hải vực, giao lưu vô cùng chắc trở. Giải trí ngoạn pháp không ít, nhưng thích hợp, thực sự rất ít. Dỗ Bin cùng Sĩ Dạ Hồ Sĩ đùa bất diệt nhạc hồ, hai người trực tiếp đế quốc đánh đế quốc, sẽ chờ quất nạ ạ kỳ, nhưng bởi vì bài tổ lý truyền kỳ thẻ chỉ có 3 tấm, nạ ạ kỳ bên kia tổ đế quốc cầm 1 tấm, dây ô ích lại muốn 1 tấm. Đưa đến hai nàng hiện tại hai người đoạt 1 tấm đế quốc trụ. Dù cho một chút như vậy trò chơi thể nghiệm cũng không có, nhưng hai người như cũ đùa là bất diệt nhạc hồ. Một đám người, vẫn chơi đến rồi đêm khuya, đều không có một chút buồn ngủ. Nhưng nạ ạ kỳ cũng xem không nổi nữa. Hắn không thể làm gì khác hơn là đem các loại bài toàn bộ đều nhận lấy, sau đó đuổi người ly khai. Cho ta một cơ hội bệ hạ, ta nhất định có thể chuyển bại thành thắng. Phí Xá Nhĩ Tiger thật to trong ánh mắt viết đầy thật to không cam lòng. Hắn là hôm nay toàn trường thảm nhất, đã bị bờ eo đánh thua một tô y mù ồn, có đôi khi, hắn hận không thể chính mình biến thành thẻ, sau đó đánh bể đối diện. Dỗ Bin cùng Sĩ Dạ Hổ Si cũng đều buồn ngủ quá đỗi, nhưng lại hứng thú giặt rào. Không nên, không thể lại chơi tiếp, phải có tiết chế. Hơn nữa, đây chỉ là đệ nhất bản, nạ ạ kỳ cũng không khỏi không khuyến nói rằng, các ngươi ngoan ngoãn đi về nghỉ, đại khái vài ngày sau, các ngươi là có thể chứng kiến chính thức phiên bản phóng xuất. Nghe được cái này, mọi người mới bất đắc dĩ rời đi. Chỉ có dây ổi cùng nạ ạ kỳ bắt đầu, đi tới dưới ánh trăng thiên đa y ngươi nhất định phải phát hành cái này sao cái này, nhưng là liên quan đến rất nhiều chuyện. Dây ổi lần nữa xác nhận một câu. Nạ ạ kỳ gật đầu, nói, đúng vậy vậy ngươi có thể sẽ thực sự đối mặt rất nhiều trắc trở. Ngươi bài này người trên vật cộng lại, cũng đã là nửa thế giới, ta xem, có thể làm giòn đặt tên gọi thế giới anh hùng chuyện. Dây ô ích treo kẹo nói. Ngược lại là nạ ạ kỳ như có điều suy nghĩ, tên này, ngược lại hay là thật không sai, cực kỳ hình tượng, lại sinh ra di chuyển. Không phải đâu, thiệt hay giả đao tê e giờ bộ mới ta ở hải tặc bán bình.